Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 45, thỉnh nguyện. Thi thổ, ngày xưa tướng thần không có hiển uy thiên hạ lúc trụ sở. Đồng dạng cũng là hết thảy cương thi khởi nguyên địa, bên trong có thi nguyên thâm uyên, đông hoa, viêm đế bởi vì không nỡ buông tay ra trong hai ngọn núi lớn. Chỉ có thể ở một chúng thánh nhân truy sát hạ trốn vào âm phủ. Thẳng đến thi thổ mà đến, thánh nhân truy sát, hạng gì lực phá hoại, không ai cho rằng đông hoa, viêm đế có thể chạy trốn được. Không bao lâu, một đoàn người liền đến thi nguyên chỗ sơn cốc, chỗ này thâm uyên địa. Hô, cuồn cuộn thi khí từ này trong thâm uyên tuôn ra, lại là trong vực sâu một cái chứng thể. Đang phun ra nuốt vào vô tận thi khí trong. Thi nguyên, các người chạy đến nơi đây là được sao? Thông thiên thánh nhân lộ ra một tia khinh thường. Hạ thúc, ta cùng đại ca đã an toàn, ngươi mau rời khỏi. Đông hoa một tiếng gào to. A, hạc tổ một trận kinh ngạc. Chúng thánh nhân cũng là một hồi. Tây vương mẫu, thuấn đế, lần này đa tạ các ngươi. Dừng ở đây. Đầy đủ, đa tạ, Đông Hoa nói ra, Tây Vương Mẫu, Thuấn cũng là sững sờ. Thái nhất, viêm đế lộ ra một tia không hiểu sắc. Đại ca, liền để cho chúng ta bế quan một số thời gian đi. Theo ta đi, Đông Hoa kéo một phát viêm đế. Trong nháy mắt tràn vào này trong thâm uyên. Chờ một chút, viêm đế đột nhiên cả kinh kêu lên. Hô! Hai người lao xuống qua trong nháy mắt, cuồn cuộn thi khí, trong nháy mắt nhào về phía hai người. Bọn họ điên, cái này thi nguyên thâm uyên, căn vô pháp xuống dưới, liền ngay cả chúng ta thánh nhân còn không thể nào vào được. Này thi nguyên chứng thể, được không quỷ dị, bên trong thi khí ăn mòn lực, liền ngay cả chúng ta thánh nhân cũng không thể thời gian dài tiếp nhận. Không tốt. Thi tâm, Đông Hoa có thi tâm, nữ oa biến sắc, quả nhiên, tại hai người nhập thâm uyên tế, khủng bố thi khí đập vào hai người, nhưng, tâm luân bảo thụ trong nháy mắt toát ra một trận thanh quang, bao phủ Đông Hoa cùng viêm đế, có thể coi là như thế, tâm luân bảo thụ thanh quang cũng tới gian nan, đơn giản là tứ đại thi tâm cũng có thi khí bạo phát. Mới miễn cưỡng nhượng thi nguyên chứng thể chẳng phải bài xích. Có thể coi là như thế. Thanh quang hình thành hộ cháo, cũng nhiều nhất phòng ngự Đông Hoa cùng viêm đế hai người. Đại ca, trốn ở chỗ này, biệt khuất sao? Đông Hoa nhìn về phía viêm đế. Không biệt khuất, ta có thể nhìn thấy. Chờ ta luyện hóa Minh Hà Nhân Đạo Thiên Thư, lại luyện hóa cái này Vương Ốc Sơn sau thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta tìm bọn này thánh nhân, từng bước tính sổ sách. Viêm đế trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc, bị đánh trốn ở cái này trong vực sâu. Viêm đế khi nào nhận qua loại này khí? Nhưng, viêm đế đồng dạng cũng là có đại nghị lực người. Loại này khí, nhất định phải trả thù trở về. Từ lúc trước, Vu Yêu diệt tộc liền bắt đầu. Nhất định phải trả thù trở về. Vì báo thù, viêm đế thà rằng thụ này biệt khuất. Ngẩng đầu, viêm đế, Đông Hoa mặt lộ vẻ hung quang nhìn hướng ngoại giới chúng thánh nhân. Mặc dù không có thái dương lực có thể dùng, nhưng thái hành sơn, vương ốc sơn cũng luyện hóa đến sau cùng. Nhiều nhất trì hoãn chút thời gian, hai người nhất định có thể lại lên thánh vị. Hừ. Tránh ở bên trong hữu dụng. Thông thiên nhất thời cầm kiếm đập xuống tới. Xì, xì xì xì xì. Thi nguyên chứng thể bỗng nhiên toát ra một cỗ bài xích tính thi khí trong nháy mắt tuôn hướng thông thiên. 3000 thiên đạo ra. Thông thiên điều động thiên đạo lực. Xì, xì xì xì xì. Làm sao? Thi nguyên tựa như đối thiên đạo lực trưởng khống càng nhiều. Thông thiên thiên đạo lực, căn ngăn cản không nổi thi khí. A, một tiếng thống khổ kêu thảm, Thông Thiên nhất thời chạy đi. Thông Thiên, cái này Thi Nguyên động huyệt, ngươi cũng không phải chưa từng tới. 3 vạn năm trước, đại sư huynh, ngươi, ta đồng thời xuất thủ, đều không thể tiến vào. Ngươi bây giờ làm sao có thể nhập? Mà lại, lão sư đều nói, cái này Thi Nguyên, để cho chúng ta không muốn nhúng chàm. Thi Nguyên này chứng thể, là bàn cổ lưu lại, cũng không cần nghĩ tiếp. Nguyên Thủy trầm giọng nói, nữ hoa lại là đỏ hồng mắt. Thi Tâm, tứ đại Thi Tâm, hỗn đàn, Thuấn lộ ra một tia ngạc nhiên. Tây Vương Mẫu cũng lộ ra một cỗ ngoài ý muốn. Hạc Tổ thần sắc nhất động, thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa vọt tới. Hừ, bây giờ nghĩ đi, có phải hay không quá trễ? Nguyên Thủy cười lạnh, oanh, trong lúc nhất thời, 4 phương 8 hướng nhất thời toát ra cuồn cuộn kiếm khí, hướng về Hạc Tổ bay thẳng mà đi. Nguyên Thủy điều động thiên đạo lực, trùng kích Hạc Tổ đứng lên. Thông Thiên, nữ hoa thần sắc nhất động, nhất thời minh bạch Nguyên Thủy ý tứ. Trốn, ha ha, ta nhìn Đông Hoa, Viêm Đế, có quản hay không ngươi? Thông Thiên nhất thời bắn ra Chu Tiên kiếm trận, oanh, lấy 3000 thiên đạo thôi động Chu Tiên kiếm trận, kinh khủng bực nào uy thế. Trong nháy mắt hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, ngăn lại Hạc Tổ, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Hạc Tổ nhất thời vung lên kiếm, bên cạnh Minh Hải đại thủy, trong nháy mắt bị Hạc Tổ điều động, trong nháy mắt phóng tới Chu Tiên kiếm trận. Oanh, Hạc Tổ khủng bố kiếm đạo, âm vang cùng Chu Tiên kiếm trận chạm vào nhau, đụng Chu Tiên kiếm trận một trận lay động, đáng tiếc, vẫn là phá không Chu Tiên kiếm trận. Cái gì? Tướng thần kiếm đạo, ngươi thế mà học được bộ dáng này? Thông Thiên biến sắc, oanh, nữ hoa cũng trong nháy mắt trọng kích Tây Vương Mẫu, hai nữ lại lần nữa ra tay đánh nhau. Về phần Nguyên Thủy, cũng lấy tay hỗn độn phiên đè ép, tựa như vạn quân đại sơn, đặt ở Thuấn trên thân. Nếu không phải Thuấn có thánh nhân đạo quả hộ thể, cái này một trấn áp, liền có thể đem Thuấn đè sập. Nguyên Thủy, ngươi muốn giết ta? Thuấn cả giận nói. Nguyên Thủy mắt nhìn Thâm Uyên, ta chính là nhìn xem. Đông Hoa đế quân, Viêm Đế, có phải hay không thấy chết không cứu, không chịu đi ra? Nguyên Thủy khẽ cười nói, lấy hỗn độn phiên trấn áp Thuấn. Nguyên Thủy bỗng nhiên xuất thủ, nhất trưởng oanh kích Tây Vương Mẫu phía sau lưng. Oanh, mặc dù có 3000 thiên đạo hộ thể, có thể Tây Vương Mẫu bị nữ hoa ngăn chặn, phía sau lưng cũng không cửa mở ra. Nguyên Thủy nhất trưởng đánh tới, hạng gì uy lực? Nhất thời, Tây Vương Mẫu bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên Thủy, ngươi dám? Đông Hoa đế quân nhất thời hét lớn. Ta không sao, không cần quản ta. Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng. Chính nói xong, Tây Vương Mẫu sau lưng lại lọt vào nhất trường. Oanh, phốc, Tây Vương Mẫu lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Lại là Thông Thiên dùng Chu Tiên kiếm trận vây khốn Hạc Tổ, chính mình cũng từ Tây Vương Mẫu sau lưng đánh lén lên. Thông Thiên, ngươi muốn chết? Đông Hoa đế quân trừng mắt cả giận nói. Đông Hoa, ngươi ra không ra? Nữ hoa cười to nói. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp trọng kích dưới, Tây Vương Mẫu cũng có chút thụ không, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dừng tay! Đông Hoa đế quân gào thét lấy. Làm sao? Ba đại thánh nhân sao lại nghe Đông Hoa đế quân? Thái nhất, bọn họ đang buộc ngươi ra ngoài. Viêm Đế cau mày nói. Tây Vương Mẫu, các ngươi đi mau. Đông Hoa đế quân kêu. Đi, Tây Vương Mẫu đi được rơi, Thuấn có thể đi không nổi. Nguyên Thủy thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Thủy, ta cùng Đông Hoa có thù, dùng ta uy hiếp không được hắn. Thuấn nhất thời phiền muộn kêu lên. Ngươi có thể kéo lại Tây Vương Mẫu à? Tây Vương Mẫu có thể cho Đông Hoa đi ra à? Nữ oa lại là cười to nói, các ngươi bỉ ổi. Thuấn nhất thời tức giận vô cùng nói, phía dưới, Đông Hoa đế quân nhìn lấy Tây Vương mẫu bị trọng thương, cũng là lòng như đao cắt. Đi, Viêm đế nhìn ra Đông Hoa này phần không đành lòng, lôi kéo Đông Hoa trong nháy mắt lao ra. Thất bảo diệu thủ, đại nhật viêm vòng, oanh, oanh, hai người hai đánh, bay thẳng chu tiên kiếm trận cùng hỗn độn phiên. Trong nháy mắt, hai cái pháp bảo ầm vang một trận lay động, ngã bay mà ra. Hạc tổ, Thuấn trong nháy mắt chạy ra pháp bảo khốn đốn. Xì, ngâm, Hạc tổ không chút do dự, trong nháy mắt bắn vào nơi Sa Minh Hải biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Hạc tổ phát hiện, chính mình lại lưu lại, cũng là vướng víu, Thuấn nhưng trong nháy mắt chạy hướng Tây Vương mẫu địa. Làm sao, ba đại thánh nhân các loại chính là cái này thời điểm. Gần như đồng thời, đối Viêm đế, Đông Hoa xuất thủ, oanh, một tiếng vang thật lớn, Viêm đế nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bị Nguyên Thủy nhất trưởng đánh thổ huyết, mà Đông Hoa càng là một người ngăn trở nữ oa, thông thiên hai cái thánh nhân trưởng, vì Viêm đế nhiều cản nhất kích thánh nhân uy, bành, Đông Hoa đế quân thân thể trong nháy mắt nổ tung vô số máu tươi. Cốt cách trong nháy mắt phá toái vô số, ngất đi, hôn mê trước, đem thất bảo diệu thụ đầu nhập Viêm đế trong ngực. Thái nhất, Viêm đế nhất thời gào thét lấy, vừa rồi này một sát na, Viêm đế minh bạch là Đông Hoa vì chính mình nhiều cản một cái thánh nhân đánh. Vì là để cho mình thiếu thụ bị thương, vì là mình nhất định phải thành tựu thánh nhân, đau lòng ta. Viêm đế không có chút nào chậm chạp, trong nháy mắt lại lần nữa kéo lấy Đông Hoa đế quân tiến vào thâm uyên. Nhượng thánh người vô pháp tới gần, Đông Hoa đế quân, hắn làm sao dám đoạt hai cái thánh nhân nhất kích. Nữ oa biến sắc, đoạt một cái thánh nhân đánh là hôn mê, đoạt hai cái cũng là hôn mê, nhưng dạng này lại làm cho Viêm đế bảo trì thanh tỉnh. Thật đúng là hung ác a. Đông Hoa, ngươi không sợ vừa rồi hai đánh đòi mạng ngươi sao? Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, coi như không chết, hắn cũng thịt nát xương tan đi. Thông Thiên híp mắt buồn bực nói, tỷ, Đông Hoa hắn là vì cứu chúng ta ra. Thuấn kinh ngạc nói, Tây Vương mẫu lại là thấy rõ vừa mới Đông Hoa đế quân hôn mê trước một màn kia vui mừng nụ cười. Tựa như, hắn Đông Hoa ngăn trở hai đánh, có thể để cho mình cùng Thuấn đế thoát đi. Đông Hoa ngất đi, không rõ sống chết. Tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Cái này ba cái thánh nhân muốn nổi điên. Thuấn hít sâu một cái nói, quả nhiên, chẳng những chạy Hạc tổ, Đông Hoa, Viêm đế, một cái không có bắt lấy, một cái không giết chết. Thật đúng là phiền muộn. Trong nháy mắt, ba đại thánh nhân lại lần nữa nhìn về phía Tây Vương mẫu cùng Thuấn đế. Đi theo ta, Tây Vương mẫu nhất thời đem Thuấn đế kéo vào này thâm uyên. Không muốn, tỷ, chúng ta xuống dưới là chịu chết a. Chúng ta rời đi nơi này, chúng ta đều là thánh nhân, bọn họ không làm gì được ta. Thuấn cả kinh kêu lên, có thể Tây Vương mẫu cái gì cũng mặc kệ. Lôi kéo Thuấn, liền tiến vào thâm uyên. A, trong vực sâu khủng bố thi khí, trong nháy mắt ăn mòn hai đại thánh nhân, Thuấn thống khổ kêu thảm mà lên, mà Tây Vương mẫu toàn thân cũng tại ăn mòn trong nhanh chóng đổ máu. Tựa như cũng vô cùng thống khổ trong, nhưng Tây Vương mẫu đều nhịn xuống. Tất cả đi xuống. Tốt, tốt, tốt, Ngọc Thanh đại pháp. Nguyên Thủy một tiếng gào to, trong nháy mắt, nhất chỉ này thâm uyên động khẩu, một cái cự đại cấm chế, đem động khẩu phong đứng lên. Nhị sư huynh, ngươi đây là, Thông Thiên biến sắc, vừa rồi ta muốn xóa, bọn họ ra không quan trọng, chúng ta phong bế thiên địa linh khí, không để bọn hắn hấp thu, cũng giống như vậy. đã không ra, này liền tại bên trong chờ chết đi. Thất bảo diệu thủ, tứ đại thi tâm, hừ, lúc trước một đám cương tổ đều không thể xâm nhập thâm uyên chỗ sâu. Bọn họ tâm luân bảo thụ nhất định có thể kiên trì thời gian dài. Đã tránh bên trong, cũng đừng đi ra, chờ chết đi, Nguyên Thủy trầm giọng nói. Cũng là, Thông Thiên nhất thời cười rộ lên, ta thất khiếu linh lung tâm làm sao bây giờ? Nữ oa sắc mặt lạnh lẽo. Nữ oa, vừa rồi ngươi cùng Thông Thiên hai người trưởng lực, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cảm thấy, Đông Hoa Đế quân tu vi kia, trái tim của hắn còn có thể bảo vệ tốt sao? Thất khiếu linh lung tâm còn hữu dụng sao? Nguyên Thủy thản nhiên nói. Thế nhưng là, thất khiếu linh lung tâm, nặng hơn nữa tìm đi. Hiện tại, chủ yếu là để bọn hắn đám người này, vĩnh viễn chia ra đến. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Không sai, Thông Thiên cũng nhanh chóng hạ lên thanh cấm chế. Phong bế động khẩu, nữ oa sắc mặt một trận khó coi. Bận bịu nửa ngày, lại là kết quả này. Nếu là ta sớm biết không chiếm được Đông Hoa thất khiếu linh lung tâm, ta làm cái gì ác nhân? Ai? Nữ oa một trận phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn là cũng hạ một trọng cấm chế. Đi, nên trở về qua kết thúc công việc. Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên, đem Đông Hoa, Viêm Đế đám kia thủ hạ toàn bộ giết. Thông Thiên hai mắt nhíu lại, Nguyên Thủy mắt lộ ra băng lãnh. Mặc dù không có lại nói, nhưng có thể thấy được nó giết hại tâm. Ba đại thánh nhân xác định động huyệt bị phong, cuối cùng dậm chân rời đi. Nơi đây có lưu ba đại thánh nhân cấm chế, chỉ cần có người phá hư, ba đại thánh nhân nhất định trước tiên biết được. Bởi vậy cũng cực kỳ yên tâm. Thi Nguyên trong thâm uyên, Thuấn Thống khổ bưng bít lấy thân thể, lại là da thịt đã ăn mòn sạch sẽ, máu me đầm đìa. Thuấn xông ra ngoài, ra ngoài. Làm sao? Bên ngoài có ba đại thánh nhân cấm chế, căn ra không được. A, đau quá a. Tỷ, chúng ta tại sao phải xuống tới a? Thuấn Thống khổ kêu lên. Chúng ta nên trở về qua. Tây Vương Mẫu lại là lắc đầu. Cái gì? Thuấn mở mịt nói. Chúng ta tới liền không thuộc về thời đại này. Ta đã được đến ta muốn đồ vật. Thuấn, chúng ta nên trở về qua. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Trở về? Vì cái gì? Trở về, cứu ta thể, cứu ngươi thể. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Thuấn trầm giọng nói. Ta không hiểu, ngươi không hiểu. Ha ha, ta phỏng đoán, Phượng Hoàng Lão Tổ, muốn không kiên nhẫn, muốn đối với chúng ta động thủ. Ta muốn trở về, đến, thành tựu thiên địa thánh nhân, ta liền phải trở về. Chẳng qua là lúc đó vội vàng, tướng thần đột kích, một hệ liệt tranh đấu. Cho tới bây giờ a, Tây Vương Mẫu lắc đầu, ngươi đến liền phải trở về. Thuấn kinh ngạc nói. Thuấn cái này mới thành tựu thánh nhân a, còn không có hưởng thụ thánh nhân tiện lợi, liền phải trở về. Một bên, Viêm Đế thôi động thất bảo diệu thủ, ngạc nhiên nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái đâu, các ngươi rõ ràng có thể thoát đi, vì sao không? Nguyên lai, trốn, như chó nhà có tang một dạng. Không, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Thái nhất hắn, Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng sờ sờ Đông Hoa Đế quân. Không có ngươi muốn như vậy bị. Thái nhất thế nhưng là có Đông Hoàng Trung. Tuy nhiên tàn phá, nhưng trung thể có thể giúp hắn ngăn trở một cái thánh nhân trưởng lực. Chỉ là một cái khác nắm giữ chút. Yên tâm đi, tiếp qua một số thời gian là hắn có thể tỉnh. Chúng ta có thất bảo diệu thủ. Không ngại, chỉ là ngươi cùng Thuấn. Viêm Đế cười khổ nói, chúng ta tới liền phải trở về, không có gì đáng ngại, Thái Nhất chỉ là hôn mê, vậy là tốt rồi. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Hoa hôn mê, lại là ôn nhu cười một tiếng, vậy các ngươi mau trở về đi thôi. đừng ở chỗ này thụ thi khí khổ. Thông thiên bọn họ phong bế cái này thâm uyên động khẩu. Trong này thi khí hội càng ngày càng nhiều. Các người tiếp nhận thống khổ cũng càng ngày càng nhiều. Viêm đế nhìn xem hai người. Đúng vậy a, tỷ, đã muốn trở về, vậy thì đi thôi. Thuấn thống khổ kêu, chờ một chút. Tây vương mẫu một tiếng gào to. Tỷ, đau a, thi khí đã ăn mòn đến ta tâm mạch. Thuấn cười khổ nói, Tây vương mẫu lại không để ý đến Thuấn, mà chính là nhìn về phía viêm đế. Viêm đế, ngày ấy, ngươi gọi ta đệ muội, ta có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Hôm đó, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung miệng, Đông Hoa đế quân cùng Tây vương mẫu đại hôn. Sau cùng kết thúc lúc, viêm đế xưng hô Tây vương mẫu vì đệ muội. Đệ muội, ếch, ngươi nói, viêm đế hơi sững sờ, ngươi là có hay không vượt qua tương lai? Cho thái nhất một bộ long tộc công pháp. Tây vương mẫu nhìn về phía viêm đế. Viêm đế nhìn xem Tây vương mẫu. Cuối cùng không có giấu giếm. Gật gật đầu. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Cũng là thái nhất cùng mình bây giờ tu luyện công pháp. Ta muốn mời ngươi. Lại mặc càng một lần tương lai. Liền xuyên qua đến cho thái nhất công pháp địa phương. Tại này công pháp. Lại lưu lại một chương mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ. Tây vương mẫu nhìn về phía viêm đế. Ngươi ý tứ, ta lại mặc càng một lần. Đến bạch cuồng địa châu. Viêm đế kinh ngạc nói. Vâng, vượt qua đến bạch cuồng địa châu thời đại. Đem ta này tấm chân hoàng đồ. Cũng lưu ở bên cạnh. Có thể chứ. Tây vương mẫu đưa ra một cái quang cầu. Viêm đế đem quả cầu ánh sáng kia thu hút trong tay áo. Có thể là có thể. Dù sao thành lập đại cuồng thiên đình thời đại, ta đi một chút hồi hồi. Chính giữa có qua đứt gãy thời gian, là ta không ở nơi đó. Ta bởi vì có hoàn chỉnh hà đồ, có thể qua này đứt gãy thời gian, bù đắp ta một chút thời gian. À, đúng, ta từ ta về sau một số trong dấu vết. Giống như cảm giác được, ta không chỉ một lần trở về. Viêm đế thần sắc nhất động, vậy liền nhờ ngươi, đại ca, đem bản vẽ này, đặt ở quân lâm thiên hạ chân long đổ bên cạnh. Xin nhớ, Tây vương mẫu trịnh trọng nói, có thể, chỉ là, đồ đặt ở chỗ đó, thì có ích lợi gì? Cho chính ngươi, có thể lịch sử không cách nào cải biến, nói cách khác. Coi như tại bạch cuồng địa châu thời kỳ, người cũng không có khả năng đạt được chân hoàng đồ a. Viêm đế hiếu kỳ nói, ta không phải cho ta hiện tại chính mình, ta là muốn cho ta kiếp sau. Tây vương mẫu cười nói, người kiếp sau, người sinh hoạt hảo hảo, nói chuyện gì kiếp sau a? Người lại không chết, người nghĩ như thế nào đến thế sự tình? Lại nói, cùng một thời đại, không có khả năng xuất hiện hai cái chính mình a, bao quát chuyển thế cũng không được. Đây là thời gian pháp tắc lớn nhất căn đạo lý. Viêm đế hiếu kỳ nói, ta chỉ là phòng hoạn chưa xảy ra. Có lẽ ta cùng Thuấn đế trở về. Không chết đâu, nhưng mọi thứ dự làm theo lập, không dự làm theo phế. Xin nhờ đại ca, Tây vương mẫu trịnh trọng nói, tốt, tốt đi. Viêm đế nhíu mày gật gật đầu. Tỷ, có thể đi sao? Thuấn một mặt thống khổ. Hiện tại, thôi động ngươi thánh nhân đạo quả. Học ta nói chuyện. Tây vương mẫu trịnh trọng nói. A, Thuấn khó hiểu nói. Bàn cổ đại thần ở trên. Ta diêu cơ, lấy thiên địa thánh nhân đạo quả làm vật thế chấp. Mời bàn cổ đại thần dẫn ta một nguyện. Nếu ta thân tử, mời dẫn ta linh hồn chuyển thế phượng hoàng nhất tộc, lúc sinh ra đời khác, vì ta chết 50 vị trí đầu năm. Ta diêu cơ cam đoan, cũng mời thiên địa chứng kiến, mặc dù hai ta cùng ở tại một thời đại, nhưng tuyệt không gặp gỡ, tuyệt không muốn hỏi, hình như người lạ, các đi một đạo. Tây vương mẫu cung kính nhìn trời thi lễ. Ông, vào thời khắc này, Tây Vương Mẫu thể nội, tựa như mọi thứ gì đang thiêu đốt. Đồng thời, một đạo bàn cổ thần quang quỷ dị bắn vào Tây Vương Mẫu thể nội. Thiên địa thánh nhân đạo quả, ngươi không muốn dùng thiên địa thánh nhân đạo quả hướng thiên địa cầu nguyện, còn hứa như thế cái nguyện vọng, ngươi đây là lãng phí a, ngươi đây là. Viêm Đế kinh ngạc nói, đây chính là thiên địa thánh nhân đạo quả a. Tam Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa Hoa hai cái nguyên hội thời gian mưu đồ, chính mình cũng mưu đồ bao nhiêu thời gian, tiêu bao nhiêu tâm lực, hoa lớn bao nhiêu. Ngươi nói không cần là không cần, liền là một cái mạc danh kỳ diệu nguyện vọng. Viêm Đế thực sự không thể nào hiểu được. Tạ thiên địa nhận lời. Tây Vương Mẫu nhất thời lâm hư cong xuống, Thuấn một mặt không hiểu, tỷ tỷ lãng phí một cái thiên địa thánh nhân đạo quả, cũng là nguyền rủa mình chết, còn chuyển thế đến chết 50 vị trí đầu năm. Cái này, hay sinh chính mình, tại một thời đại, Tây Vương Mẫu đầu quân tới một cái thúc dục ánh mắt. Thuấn cũng chỉ có thể kiên trì, bàn cổ đại thần ở trên, ta quy trọng hoa, lấy nhân tộc thánh nhân đạo quả làm vật thế chấp, mời bàn cổ đại thần dẫn ta một nguyện, nếu ta thân tử, mời dẫn ta linh hồn chuyển thế phượng hoàng nhất tộc, lúc sinh ra đời khác, vì ta chết 50 vị trí đầu năm, ta quy trọng hoa cam đoan, cũng mời thiên địa giám sát, mặc dù hai ta cùng ở tại một thời đại, nhưng, tuyệt không gặp gỡ, tuyệt không muốn hỏi, hình như người lạ, các đi một đạo, a, đúng, như thật bất hạnh cùng ta tỷ khởi thân chết, kiếp sau, ta còn làm tỷ ta diêu cơ đệ đệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.